vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 86, ẩn giật 6, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Vinh Chiết ngày hôm sau khi rời giường, Đồng Quang đã không ở trên giường. Hắn thức dậy không tính quá muộn, nhưng vị trí bên người cũng đã một chút nhiệt độ cũng không còn, có thể thấy Đồng Quang đã dậy bao nhiêu lâu. Vinh Chiết sờ lên vị trí Đồng Quang nằm qua, sờ lên lại nắm chặt mền, đáy lòng dâng lên một trận ghen tuông. Khó được cùng ngủ chung ca ca, lại gấp gáp đi hầu hạ Hoàng huynh tiểu Đồng Quang này. Vinh Chiết càng nghĩ càng chua, hắn vén lên ống quần của mình, nhìn bầm tím mình đêm qua bị đá thành, đưa tay ấn ấn. Nếu không làm gãy chân đi, thành người què sau đó Đồng Quang khẳng định phải đau lòng hắn, là hắn có thể thuận lý thành chương mà để Đồng Quang một tấc cũng không rời mà trông món chính mình. Vinh Chiết còn thật sự suy nghĩ một hồi, cuối cùng là đã bỏ qua ý niệm trong đầu. Luận võ công hắn thua kém tiểu Đồng Quang, nếu chân lại phế đi, hắn phải như thế nào làm ca ca tốt của Đồng Quang? Còn phải ngẫm lại, ngày xưa trong cung, dùng bữa có cung nữ hầu hạ, hiện giờ xuất môn ra ngoài, không đặc biệt sai người đưa cơm, ăn cơm chỉ có thể xuống lầu. Hôm nay so với hôm qua lạnh thêm chút, người đến ăn điểm tâm sáng không nhiều lắm, cho nên Vinh Chiết xuống lầu thì khách nhân trong hành lang rải rác. Vinh Chiết liếc mắt một cái nhìn thấy Đồng Quang đang cùng bàn với Khương Khả, vẻ mặt thành thật lắng nghe Khương Khả nói chuyện. Khương Khả một bộ giọng điệu kể chuyện người nói. Công chúa kia bị thổ phỉ bắt đi, đang nghĩ ngợi tới không biết nên làm thế nào cho phải thì sau đó. Nghe lời trở thành áp trại phu nhân, hay là lấy cái chết chứng minh chí nguyện đây? Đem thổ phỉ kia một đao giết, làm cho bọn họ nhìn xem nàng có bao nhiêu chí khí. Vinh Chiết, này đều cái quỷ gì bịa đặt lung tung. Vinh Chiết thấy Đồng Quang vẻ mặt chuyên chú, nhớ tới Đồng Quang tối hôm qua tán thưởng Khương Khả, đáy lòng không khỏi bị chua, thầm nghĩ để Khương Khả lăn qua một bên. Nhưng thấy Đồng Quang nghe đến thú vị, hắn lại đau lòng, tiểu Đồng Quang của hắn từ nhỏ không thể nghe bao nhiêu chuyện xưa, hiện tại mới được nghe Khương Khả ở đây nói bừa. Vinh Chiết ở bên cạnh hai người ngồi xuống, nhưng hắn vừa ngồi xuống, Đồng Quang liền cúi đầu, nhẹ giọng một câu tiểu nhân đi xuống trước, nói xong liền chạy. Vinh Chiết xem hắn chạy trốn nhanh như vậy, tức giận đến nghiến răng. Ngươi làm gì với hắn sao? Khương Khả lườm về hướng Vinh Chiết, vừa thấy ngươi liền bỏ chạy. Cùng ngươi không quan hệ. Vinh Chiết không thèm nhìn y, chỉ nhìn lên bóng lưng Đồng Quang rời đi. Khương Khả nhìn xem Vinh Chiết lại nghĩ Đồng Quang. Vương gia ngốc một lòng muốn thành thân, còn có thị vệ trung thành rụt rè hướng nội, này viết lên thoại bản, phải rất có tư vị. Khương Khả hứng chí giạt rào. Khương Khả cầm lên chén trà tựa tiếu phi thiếu nhìn về phía Vinh Chiết. Vinh Chiết ý thức được cái gì cũng nhìn về phía Khương Khả. Bọn họ mặc dù không phải là cái gì bạn sinh tử, nhưng cũng là bạn chơi cùng từ nhỏ, chút hiểu ngầm đó vẫn phải có. Vinh Chiết, Khương đại nhân, xin hãy chỉ giáo một chút. Khương Khả, thần vui đến cực điểm. Trong hành lang khách điếm, hai người ngồi ở góc xì xào bàn tán. Vinh Chiết, hắn cứ nói mình không xứng với ta, tức chết ta. Khương Khả, còn không đơn giản, để cho hắn cảm giác mình xứng với ngươi là được. Vinh Chiết khó hiểu nói. Làm như thế, góc truyện audio.com. Nào, Khương Khả nhíu mày, hạ giọng nói. Ngươi có phải hoàng tử hay không? Ngay cả điểm ấy đều không hiểu được. Phong quan chức cho hắn nha. Vinh Chiết lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn như thế nào không nghĩ tới chứ, chuyện đơn giản như vậy chuyện. Hai người thì thầm với nhau, thảo luận như thế nào tìm lấy cơ phong quan cho Đồng Quang. Còn không có thảo luận ra kết quả, chỉ thấy cửa mấy người đi tới, Vinh Chiết phát hiện bọn chúng, liền cắt đứt lời nói Khương Khả. Vinh Chiết nói, ngày hôm qua cùng những người kia quen biết, đã nói hôm nay cùng đi dạo phố vài vòng. Những người kia đúng là tửu khách hôm qua cùng Vinh Chiết uống rượu, Khương Khả thấy những người kia mặt mũi đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt phỉ khí, ánh mắt giáo giác đánh giá trong khách điếm. Hắn biểu tình trên mặt chưa đổi, nhẹ giọng hướng Vinh Chiết nói. Ngươi cũng nên cẩn thận biết không, muốn bị cướp. Vinh Chiết cười nói, ta cũng không phải hỏng mắt không đầu óc, gặp được phiền toái còn không biết chạy. Luận võ công ta là thắng không được tiểu Đồng Quang, nhưng cũng là từ nhỏ tập võ mà lớn, tại sao phải sợ mấy người bọn chúng. Hắn lời này vừa mới nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khương Khả cũng cùng hắn nghĩ đến một chỗ đã đi, hai người liếc nhau. Cứ làm như thế, hai người kế hoạch rất đơn giản, Vinh Chiết cùng mấy người du côn lưu manh kia cùng nhau lên phố, tiếp theo bị rượt tiền, lừa gạt tiền, lừa tiền. Cái gì cũng được, dù sao xảy ra chút ngoài ý muốn, tiếp tục để Đồng Quang xuất thủ tương trợ, cuối cùng mượn cơ hội này cho Đồng Quang luận công nhận thưởng, thăng quan tiến chức, tiếp tục cuối cùng chính là thành thân. đơn giản hữu hiệu. Vinh Chiết lúc ra ngoài còn đang ảo tưởng sau này thành thân, phải thế nào cùng Đồng Quang ân ân ái ái, nghĩ đi nghĩ lại không khỏi cười ngốc lên, tựa như nhi tử ngốc nhà địa chủ thấy mấy người lưu manh kia ý cười trên mặt dần dần sâu sắc. Vinh Chiết đi ra cửa, Khương Khả ở lại trong khách sạn, chuẩn bị một hồi đuổi theo tùy thời trở về cầu cứu Đồng Quang. Ngươi làm gì? Lưng Khương Khả bị vỗ, quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Mãn cùng Vinh Đình đứng ở phía sau y. Khương Khả vốn vẻ mặt cười mờ ám, nhìn thấy Giang Tiểu Mãn lập tức đổi thành một bộ tươi cười hòa nhã dễ gần, thành thành thật thật đưa kế hoạch hắn cùng Vinh Chiết toàn bộ mang ra. Khương Khả nói xong rồi vẻ mặt chờ mong, liền muốn nghe xem cách nhìn hai người. Nhưng hắn chỉ thấy Vinh Đình vẻ mặt nhàm chán nói, cô sớm đã phong quan cho Đồng Quang. Khương Khả, Vinh Đình, cấp dài hắn còn lớn hơn ngươi, là hắn không cùng người so đo, nếu không ngươi thấy hắn, nên hành lễ chính là ngươi. Khương Khả xấu hổ, hỏi, cái này làm sao bây giờ? Vinh Đình nói, có cái gì vạn nhất ngươi phụ trách? Khương Khả vội vàng nhanh như chớp mà xuất môn đi tìm Vinh Chiết. Nhưng mà không quá bao lâu y lại sắc mặt tái nhợt trở về. Người không biết đã đi đâu. Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn. Ngay lúc này, Vinh Chiết bị người trói gô, ném ở trong xe ngựa. Vinh Chiết, giống như chơi lớn, cách chương.